Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Tần Chiêu Chiêu từ ngoài bước vào, tay xách chai xì dầu. Từ xa, bà đã nghe hàng xóm bảo con gái về, còn có cả xe hơi đậu trước cửa. Vừa bước vào nhà, bà đã xúc động gọi to, "Chiêu Chiêu!" Tần Chiêu Chiêu vội đứng dậy, khi nhìn thấy mẹ, cô mới hiểu vì sao thân xác này lại xinh đẹp đến vậy. Tất cả là do thừa hưởng nét đẹp của bà, người phụ nữ trung niên đối diện không kìm nén được, nước mắt rưng rưng, nhào tới ôm cô thật chặt. "Chiêu Chiêu, mẹ nhớ con chết đi được." Tần Chiêu Chiêu cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ. Hơi thở quen thuộc khiến lòng cô dâng lên một nỗi xúc động không nói thành lời. Sống mũi cay xè, cô chợt nhớ đến người mẹ của mình trong kiếp trước. Bà cô đứng bên cạnh, thấy vậy thì cười bảo, "Lệ Hoa à, con gái về thì phải vui mừng chứ. Sao lại khóc thế này?" Lý Lệ Hoa vội buông con gái ra, nhanh tay lau nước mắt rồi nhìn kỹ Tần Chiêu Chiêu, thấy cô đen hơn trước khá nhiều. Bà nở nụ cười hiền hậu, "Mẹ vui quá nên không kiềm được thôi." Nói rồi, ánh mắt bà chuyển sang nhìn Lục Trầm, người con rể mà bà ít có dịp gặp gỡ và cũng chưa có nhiều thời gian trò chuyện. Khi nghe anh gọi một tiếng, "Mẹ," lòng Lý Lệ Hoa càng thêm phấn khởi, cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết. Cô con gái duy nhất của bà có được một người chồng tốt như vậy đúng là may mắn. Nhớ lại trước đây, khi Chiêu Chiêu còn ở nhà, con bé không ít lần gây rắc rối, thậm chí từng khiến bố mẹ chồng nhập viện, vậy mà họ chưa từng trách móc, còn kiên nhẫn đưa cô vào doanh trại, dìu dắt để cô trưởng thành như hôm nay. Từ tận đáy lòng, vợ chồng bà thực sự biết ơn gia đình nhà Thông gia. Lý Lệ Hoa cầm chai xì dầu mới mua, đưa cho Tần Trung, vui vẻ nói, "Ông nấu cơm đi nhé, tôi muốn trò chuyện với con gái và con rể một lát." Tần Trung nhận lấy, cười đáp, "Được rồi, tôi làm ngay đây." Lý Lệ Hoa kéo con gái ngồi xuống, vừa nắm tay con vừa ân cần hỏi han. Lúc này, bà cô vẫn đứng bên cạnh, chậm rãi lên tiếng, cuối cùng thì con gái cũng có gia đình riêng, không thể ở cạnh bố mẹ mãi được. "Chiêu Chiêu à, nghe nói con theo chồng đi xa, cả năm cũng khó về thăm nhà, bố mẹ con chỉ có mình con, sau này tuổi già không ai nương tựa, giá mà có thêm một cậu em trai, sau này ở lại bên cạnh bố mẹ, chăm sóc cho họ thì tốt biết bao, như vậy con cũng không cần lo lắng khi ở xa nữa." Nghe những lời đó, Tần Chiêu Chiêu thoáng sửng sốt, bà cô biết rõ cô là con một, vậy mà vẫn thản nhiên nói ra những lời này ngay trước mặt bố mẹ cô. Không lẽ bà ta đã lớn tuổi mà vẫn chưa biết đâu là điều nên nói và không nên nói? Trước giờ, cô vốn không có nhiều thiện cảm với bà cô này, bây giờ lại càng thấy khó chịu hơn. Cô quay sang nhìn mẹ, vẻ mặt Lý Lệ Hoa không thay đổi nhiều. Bà vẫn mỉm cười, giọng điềm đạm mà kiên quyết. "Có một mình Chiêu Chiêu là đủ rồi. Con cái lớn lên sẽ có cuộc sống riêng. Vợ chồng tôi không thể ích kỷ giữ chúng ở lại bên mình mãi được. Dù Chiêu Chiêu là con trai đi nữa, chúng tôi cũng không bắt con phải ở lại. Sinh con là để nuôi dạy chúng trưởng thành, chứ không phải vì mong đợi chúng ở bên mình lúc tuổi già. Chúng tôi vẫn có công việc, sau này cũng có lương hưu. Nếu một ngày nào đó không thể tự chăm sóc bản thân được nữa, thì chúng tôi sẽ vào viện dưỡng lão." Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên vô cùng. Cô không ngờ mẹ mình lại có tư tưởng tiến bộ đến vậy trong thời đại này. Ngay cả ở kiếp sau, không phải ai cũng có suy nghĩ như thế. Có lẽ đây cũng là lý do mà bố mẹ cô chỉ sinh một mình cô, dù thời điểm này chưa có chính sách kế hoạch hóa gia đình. Bà cô nghe vậy thì nhíu mày, giọng không giấu nổi sự khó chịu. "Giờ thì chị nói như vậy, nhưng rồi cũng sẽ có lúc chị nhận ra khi về già. không có con cái bên cạnh thật sự rất đáng sợ. Bây giờ mạnh miệng thế thôi. Đến lúc đó chị mới hiểu, một gia đình không có con trai thì sao mà trọn vẹn được. Sinh con ra chính là để dưỡng già, chứ nếu không thì sinh con để làm gì? Còn nói đến viện dưỡng lão, dù có tốt đến đâu thì cũng không phải con ruột của chị. Làm sao họ có thể chăm sóc cho chị như con cái được? Tần Chiêu Chiêu nghe xong, không khỏi buồn cười. Bà cô này nói trắng ra là đang ám chỉ bố mẹ cô nên sinh thêm một đứa con trai đây mà. Nhưng kỳ lạ là ngay cả ông bà nội cô cũng chưa từng thúc giục chuyện này. Vậy mà bà cô cứ phải lo lắng thay làm gì? Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Bà cô, chuyện này bà không cần bận tâm đâu à. Bố mẹ đã nuôi dưỡng cháu trưởng thành. Cháu nhất định sẽ chăm sóc cho họ khi về già. Bà cô lắc đầu, giọng càng thêm chắc nịch. Không giống nhau đâu, có những chuyện con gái không thể làm được, chỉ có con trai mới làm được thôi. Lục Trầm mỉm cười, giọng điềm tĩnh mà chắc chắn. Việc con gái không làm được thì còn có con rể như cháu đây. Việc mà con trai làm được, đương nhiên con cũng làm được. Tần Chiêu Chiêu và Lý Lệ Hoa đều bất ngờ trước lời nói của Lục Trầm. Lý Lệ Hoa xúc động đến mức cay cả sống mũi. Bà không có con trai. Nhiều người thân ở quê không hiểu lại thường cười nhạo vì bà chỉ sinh một đứa con gái. Có những gia đình vì muốn có con trai mà sinh đến 7-8 đứa con gái, thậm chí nuôi không nổi thì đem con đi cho người khác. Nhưng bà và chồng thì không như vậy. Dù chỉ có một đứa con gái, họ vẫn một lòng yêu thương, nuôi nấng tử tế. Giờ nghe được lời nói chân thành của con rể, bà không khỏi thấy ấm lòng. Cách chương.